Làm sao để ông ấy chấp nhận được chứ? Diệp Ân Tuấn, anh nhất định phải đồng ý với em. Tương lai đến khi ra đi anh có muốn chết cũng phải chết sau em. Nhất định phải chờ sau khi em chết rồi thì anh mới có thể chết. Em không muốn tận mắt nhìn anh rời khỏi thế giới này. Em không chịu nổi đâu. Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại phiền não. Cách chương.